Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 7, mua dây buộc mình. Giống, tinh thần thế giới bên trong, đại đạo như hổ, bạch hổ vừa ra, âm thanh khiếu thiên, vô số màu trắng động vật từ địa huyệt leo ra, nhượng mau mau trùng những ngày này tâm tình lao động, nhất thời hóa thành hư không. Trong lúc nhất thời, vô số mau mau trùng thương vong thảm trọng, vương hùng biến thành mau mau trùng. Tuy nhiên có thể tới cái khác động vật, nhưng bạch hổ vừa ra, lại hung sát ngập trời. Vô pháp tới, nhất thời bị bạch hổ đụng bay ra ngoài, trên thân gai nhọn cũng đứt gãy vô số. Bành, vương hùng biến thành lớn nhất mau mau trùng đụng ngã một tòa đại thụ. Vương Hùng lộ ra một cỗ tự diễu chi sắc, này đại đạo như hổ, đến là mình kiêu ngạo nhất địa phương, bây giờ lại thành chính mình lớn nhất chướng ngại. Muốn chiều sâu lĩnh hội tư tưởng đạo gia, nhất định phải vứt bỏ nho gia tư tưởng mới được. Nho gia lấy nhân đạo vì, lấy thiên đạo vì lần, mà đạo gia lại lấy thiên đạo vì, lấy nhân đạo vì lần. Chủ thứ tương phản, vừa lúc là lớn nhất xung đột tư tưởng a. Cái này như thế nào để cho mình lĩnh hội? Lĩnh hội, nhất định phải đáy lòng chỗ sâu nhất đi tiếp thu mới được. Liên tiếp thụ đều không chịu nhận, như thế nào lĩnh hội? Đại đạo bạch hổ, cũng là vương hùng nho ra tư tưởng cụ hiện. Đó là có thể nhất tán thành chí lý. Như thế nào muốn chính mình giết chết bạch hổ? Đánh bại bạch hổ? Nhìn lấy cái này bạch hổ, vương hùng một trận đắng chát, quả thật là thành cũng bạch hổ, bại cũng bạch hổ a. Ta còn thực sự là mua dây buộc mình a. Vương hùng lộ ra một cỗ cười khổ, vương hùng thở dài trong nháy mắt, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Không đúng, không đúng, mua dây buộc mình, mua dây buộc mình, mua dây buộc mình. Vương hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vì lĩnh hội tư tưởng đạo gia, ta liền muốn bóp chết ta nho gia tư tưởng sao? Tuy nhiên nho gia, tư tưởng đạo gia đối lập xung đột, nhưng chưa hẳn muốn ngươi chết ta sống a. Vương Hùng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mua dây buộc mình, đúng, cũng là mua dây buộc mình. Nho gia tư tưởng không có sai, tư tưởng đạo gia cũng không sai, chỉ là đối lập mà thôi. Thật giống như thái cực âm dương đối lập, nhưng ai cũng không sai, đều có các đạo lý, vì sao ngươi nhất định phải chết ta sống? Vương Hùng thần sắc chớp động, ta bây giờ lĩnh hội tư tưởng đạo gia, nho gia tư tưởng quấy nhiễu chính mình, vì cái gì nhất định phải giết chết nho gia tư tưởng? Ta trước tiên có thể vây khốn nó a, mua dây buộc mình, chẳng phải thành đem nho ra tư tưởng trói buộc chặt, mới hảo hảo lĩnh hội tư tưởng đạo gia. Dạng này, liền không bị quấy nhiễu. Vương Hùng đột nhiên kích động nói. Bốn phía, nho ra tư tưởng còn tại mạnh mẽ đâm tới. Vương Hùng biến thành mau mau trùng lại là giống to một tiếng. Giống, nhả tơ, đem những này màu trắng động vật, toàn bộ trói lại, ném vào địa trong huyệt. Nhả tơ. Nhà tơ, Vương Hùng một tiếng gào to, nhất thời, Vương Hùng tập kết đại lượng mau mau trùng, đối một cái màu trắng gà trống nhà tơ. Rất nhanh, gà trống kia bị mau mau trùng nhà tơ đường trói buộc đứng lên, hóa vì một chiếc kén lớn. Không tệ, tiếp tục, theo ta không ngừng tìm về thất địa. Vương Hùng một tiếng gào to, cứ việc bên kia bạch hổ hung mãnh vô cùng. Nhưng, Vương Hùng tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể đem trói lại, trước từ phổ thông động vật bắt đầu, sau cùng lại đối phó bạch hổ. Mông địa, Trang Chu trong nhà, Trang Chu vừa đọc cái này luận ngữ tàn thiên, nhất thời, quanh thân hạo nhiên chính khí bỗng dưng mà hiện, lớn mạnh so với vừa rồi hắc khí còn nhiều hơn ra rất nhiều. Đọc luận ngữ tựa như có thể hình thành một loại cộng minh, nhượng một bên Trang Cha đều kinh ngạc đến ngây người. Trang Chu cũng cảm giác cái này luận ngữ tựa như chính là mình lời từ đáy lòng. Trong lúc nhất thời, hạo nhiên chính khí đem trên thân đạo đức hắc khí toàn bộ đè xuống. Đợi toàn bộ đọc xong những này, luận ngữ, Trang Chu đã toàn bộ hội đọc, thậm chí dung hội quản thông. Chu Nhi, người cảm giác như thế nào? Trang cha lo lắng nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu nhìn xem lo lắng phụ thân, lắc đầu cười nói, cha, ta biết người lo lắng cái gì? A, không sai, ta cảm giác nho gia điển tịch, cùng ta có thể cộng minh, thậm chí có thể trong nháy mắt hiểu thấu đáo. Nhưng, ta sẽ không trầm mê, ta vẫn là hội nghiêm túc nghiên cứu lĩnh hội đạo gia điển tịch. Trang Chu lắc đầu, vì cái gì? Trang cha khó hiểu nói, luận ngữ tàn thiên là tốt, ta cũng có thể ngộ ra, nhưng, nho gia thư, quá ít, để cho ta thành tựu cũng chỉ có thể là cái này tàn thiên. Nhưng, tư tưởng đạo gia không giống nhau, ta có càng nhiều đạo gia điển tịch, tuy nhiên lĩnh hội không có nho gia tư tưởng thấu triệt như vậy, lại cùng nho gia tư tưởng xung đột lẫn nhau, nhưng... bởi vì điển tịch nhiều, làm cho ta đi càng xa, ta sẽ cố gắng lĩnh hội tư tưởng đạo gia. Trang Chu mang theo một cỗ không ngừng nói, Chu Nhi, Trang cha không biết nói cái gì, dù là chỉ vì cha mẹ, ta cũng nhất định dụng công đọc sách. Tư tưởng đạo gia tuy nhiên có rất nhiều ta bài xích, nhưng, cẩn thận suy nghĩ, vẫn còn có chút đạo lý. Về phần nho gia tư tưởng, ta cũng không bài xích, ta có thể đem hắn đặt ở chỗ đó, dùng để cùng ta học tư tưởng đạo gia đem đối chiếu. Ta không phủ định nho gia tư tưởng, nhưng cũng sẽ không toàn lực qua tán thành nho gia tư tưởng. Trang Chu nói ra, Trang Chu giờ phút này tâm tính, cùng tinh thần thế giới Vương Hùng đối đãi Bạch Hổ tâm tính. Hình thành nhất trí, không phủ định, cũng không thừa nhận. Trước đem hắn áp chế ở một bên, toàn lực lĩnh hội tư tưởng đạo gia. Trang Chu ý nghĩ, nhượng Trang cha cực kỳ vui mừng. Tốt, tốt, ta tốt Chu Nhi, cha cho các ngươi hai mẹ con làm ăn qua. Trang cha nhất thời vui vẻ nói. Trang Chu gật gật đầu. Đêm này, luận ngữ, tàn thiên buông ra. Trang Chu tiếp tục thể ngộ những ngày này nhìn đạo gia điển tịch. Vương Hùng vì đối lão tử hứa hẹn, Trang Chu vì đối phụ mẫu tình cảm, Trang Chu cùng Vương Hùng, hai cỗ ý thức tuy nhiên mặt đối với chuyện không giống nhau, nhưng đều là hướng về cùng một mục tiêu tiến lên, hiện thực chiếu rõ mộng cảnh chiếu rõ hiện thực. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng, Trang Chu tựa như không phân rõ lẫn nhau, vì trong lòng nỗ lực, đang liều đọ sức bên trong. Ở buổi tối nằm mơ thời điểm, Trang Chu lại mơ tới chính mình là Vương Hùng cái này mau mau trùng, chỉ huy vô số mau mau trùng, đem địa huyệt trong leo ra vô số màu trắng động vật, dùng nhả tơ trói buộc, tiếp theo toàn bộ ném vào địa huyệt, đạo âm nổi lên bốn phía, trừ Vương Hùng đầu này mau mau trùng, sở hữu cái khác mau mau trùng cũng không ngừng biến lớn, không ngừng mạnh lên, không ngừng thanh để ý xung quanh hết thảy động vật. Trang Chu tại ăn Tết trong lúc đó, ở nhà đợi hơn nửa tháng, ngay lúc sắp đến khai giảng thời gian, trong lúc ngủ mơ, mau mau trùng đại quân đã đem sở hữu động vật toàn bộ đưa về địa huyệt. Chỉ còn lại cái này Bạch Hổ, cái này vô cùng cường đại Bạch Hổ. Giờ phút này, Vương Hùng chỉ huy mau mau trùng đại quân đập vào Bạch Hổ. Oanh, Bạch Hổ quá mạnh, mau mau trùng đại quân nhả tơ như biển tuy nhiên lợi hại. Nhưng, Bạch Hổ chạy trốn tứ phía, nhảy lên bên trong, đem từng cái mau mau trùng đụng bay, giết chết. Liền liền Vương Hùng cái này lớn nhất mau mau trùng, cũng không phải Bạch Hổ đối thủ. Bạch Hổ có trăm trượng to lớn, lớn nhất mau mau trùng chỉ có to khoảng 10 trượng, ở đâu là hắn đối thủ. Một trận đại chiến xuống tới, mau mau trùng tức thì bị đánh thảm liệt vô cùng, đụng bay tứ phương, Bạch Hổ đại thắng, Vương Hùng bị chính mình đại đạo Bạch Hổ đánh bại, cũng là một trận sắc mặt khó coi. Vô số mau mau trùng tụ tập mà đến, chúng ta tập hợp chúng trùng chi lực, phun ra tia đủ nhiều, có thể trói buộc Bạch Hổ, nhưng đáng tiếc Bạch Hổ quá cao, trói buộc phía dưới, trói buộc không lên mặt. Nếu là từ trên xuống dưới, toàn phương vị trói buộc Bạch Hổ liền tốt. Có cái mau mau trùng đáng tiếc nói, đúng vậy a, Bạch Hổ ỷ vào hắn so với chúng ta đại mà thôi. Chúng ta nếu là giống như hắn lớn, hắn còn có thể thắng chúng ta. Không muốn giống như Bạch Hổ lớn, chúng ta nếu có thể bay liền tốt. Bay, đúng vậy a, nếu có thể bay liền tốt. Một đám mau mau trùng nghị luận ầm ĩ, mà xem như mau mau trùng thủ lĩnh, Vương Hùng đột nhiên thần sắc nhất động. Bay, vì cái gì chúng ta không có thể bay được? Chúng ta có thể bay. Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bay, sở hữu mau mau trùng lộ ra vẻ tò mò. Bạch Hổ, nhượng hắn lại trương cuồng một hồi đi, đợi ta hóa thành kén, kén ra thành bướm, phá kén mà ra thời điểm, chính là chúng ta giải quyết triệt để Bạch Hổ thời điểm. Vương Hùng trong mắt một trận kiên định, Vương Hùng nhanh chóng nuốt ăn đại lượng lá cây, cùng một đám mau mau trùng cùng một chỗ, tại một cái ẩn bí chi địa, hóa thành kén. Lần này, một cổ thần bí lực lượng xuất hiện tại trong nhộng, muốn đem mau mau trùng thân thể cấu tạo triệt để tới một lần biến hóa long trời lỡ đất. Trang Chu cũng là Vương Hùng, mặc dù không có Vương Hùng ý thức, nhưng cả người đều đưa vào Vương Hùng nhân vật, hóa mà làm kén, lại là nhượng Trang Chu cảm thấy vô cùng thần kỳ. Rời giường, nên đi tư thục, Trang Cha đem Trang Chu đánh thức, Trang Chu tỉnh lại, vẫn đắm chìm trong thành kén thời khắc. Xoa xoa con mắt, ta không phải biến thành kén sao? Cái gì kén a, Chu Nhi, hiện tại vừa đầu xuân, tuyết còn không có hòa tan sạch sẽ đâu. Từ đâu tới kén a? Trang Cha cười nói, cha, ta nằm mơ, làm đến ta biến thành mau mau trùng, mau mau trùng lại biến thành kén. Trang Chu nhất thời nói ra, ha ha ha ha, nằm mơ biến thành mau mau trùng. Trang Cha cười rộ lên. Thật, Trang Chu một trận lo lắng. Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Ha ha, Chu Nhi, nên đi giếng cổ tư thục. Đến, lấy ngươi thiên phú, hoàn toàn không cần đi giếng cổ tư thục. Nhưng, ta và ngươi nương, muốn để ngươi trở nên càng thêm tự tin. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Đi, đi trường học. Dùng ngươi học thuyết tư tưởng, nhượng sở hữu trò cười ngươi người đều hổ thẹn, cho bọn hắn hung hăng một bàn tay. Trang Cha nhất thời cười nói, a nha, Trang Chu mơ mơ màng màng nói. Tuy nhiên Trang Chu biết dĩ trực báo oán, nhưng lần thứ nhất, Trang Chu cuối cùng có chút nhăn nhó. Những năm này nhận chế giễu quá nhiều, Trang Cha cũng không vì Trang Chu lo lắng. Bởi vì, dạng này sự tình, sớm muộn cũng sẽ kinh lịch, mà lại, lấy Trang Chu này tư tưởng khí tức, hôm đó đối với mình hạ độc Ôn Quân, cũng không là đối thủ, bình thường người căn không tổn thương được Trang Chu, lần này về giếng cổ tư thục, nhượng hắn đối mặt mình, Trang Chu tại Trang Cha một phen chỉnh đốn xuống, ăn xong điểm tâm, liền đi giếng cổ tư thục, mông địa. Một mảnh tuyết chưa tan ra chi địa, một đám người mặc đạo bào màu tím nam tử, đào lên một số tuyết cùng thổ, tìm tới Ôn Quân y phục. Mặc dù Trang Cha làm rất cẩn thận, nhưng đạo gia cuối cùng vẫn là có thủ đoạn truy tung. Một đám tử y nhân cẩn thận kiểm tra Ôn Quân y phục, tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Ôn Quân chết, hóa thành một vũng máu. Căn cứ chúng ta tìm hiểu tin tức, Ôn Quân bị bẹp chim khách trọng thương, nhưng chưa chết, một mực trốn đến nơi đây. Chết, hóa thành một vũng máu. Chết thật đúng là thảm a. Không ai có thể giết ta Dương Chu Học Cung đệ tử. Dù là đệ tử này tại không ra gì, cũng chỉ có thể ta Dương Chu Học Cung chính mình đến xử lý. Giết Ôn Quân, liền là tử tội. Một hàng tử y nhân sắc mặt âm lãnh bên trong, có thể tra ra nguyên nhân cái chết. Một người hỏi, căn cứ bốn phía lưu lại khí tức, cũng hẳn là ta tư tưởng đạo ra thủ đoạn, giống như dùng đạo đức kinh trong thủ đoạn. Chỉ là, ta vô pháp minh bạch, đạo đức kinh, cao quý không tả nổi. Làm sao biến như thế âm tà ác độc? Là học hữu tư tưởng đạo ra người động thủ. Hẳn là không sai. Ghế bên này, có cái gì học tư tưởng đạo ra nhân vật sao? Cầm đầu tử y nhân trầm giọng nói. Giống như không, nơi này thâm sơn cùng cốc. Chỗ nào có thể ra có tư tưởng đạo ra học thuyết người? Là đi ngang qua? Hẳn là sẽ không, nếu không xử lý y phục này. Cũng sẽ không như thế vụng về. Đáng tiếc, dấu chân đã bị tuyết lớn bao trùm, lại hóa tuyết. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chỗ. Một cái tử y nhân bỗng nhiên nói ra. Ồ, kề bên này có một cái giếng cổ tư thục, là ta Dương Chu Học Cung phân công đến. Nơi đó dạy bảo ta nói nhà tri thức, nếu là có thể sinh ra tư tưởng đạo ra khí tức người, chỉ sợ chỉ có thể là giếng cổ tư thục. Người áo tím kia nói ra. Giếng cổ tư thục. Chúng người thần sắc nhất động. Đi qua giếng cổ tư thục, tìm tới giết chết Ôn Quân hung thủ, giải quyết tại chỗ. Cầm đầu tử y nhân trầm giọng nói. Vâng. Một đám tử y nhân ứng thanh quát. Tử y nhân rời đi không bao lâu, lại là một đám người áo trắng đến phụ cận. Người cầm đầu chính là danh gia lãnh tụ Huệ Ti. Huệ Ti dẫn một đám người ẩn núp âm thầm, nghe được tử y nhân nhóm nói hết thảy. Ôn Quân chết. Một cái người áo trắng ngạc nhiên nói. Huệ Ti xem mặt đất Ôn Quân y phục, sắc mặt trầm xuống. Khó trách những ngày gần đây ta không có cảm nhận được Ôn Quân khí tức. Quả nhiên chết. Cây cô. Vậy chúng ta như vậy coi như thôi. Một cái người áo trắng hiếu kỳ nói. Không, đạo gia có đoạt xá chi pháp. Để phòng Ôn Quân giả chết, chúng ta cũng đi này giếng cổ tư thục nhìn xem. Huệ trầm giọng nói. Vâng. Một đám danh gia đệ tử ứng tiếng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?